Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 612. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ở trước mẫu đơn các, Lâm Thi Khả tay xác nách mang khệ nệ nói với người đàn ông trung niên cao lớn bên cạnh. Đại ca, chính là nơi này, Trương Đại Ngưu trầm ổn gật đầu. Thực ra trong lòng lại đang vô cùng bồn chồn không thôi. Nói tới người này, xuất thân là từ một gia đình bần nông bình thường, một nhà 12 miệng ăn từ lớn tới bé. Trương Đại Ngưu lại là anh cả gánh nặng cực lớn, cho nên Trương Đại Ngưu quyết tâm phải làm nên chuyện để nuôi sống cả gia đình. Hắn lập một hội anh em lên núi chiếm đường làm vua. Những đoàn xe nhỏ đều trở thành mục tiêu của hắn, tuy là hắn chỉ cướp tiền, không làm chuyện gây ra mạng người, chỉ là sau đó hắn phá lệ một lần, vừa cướp tài vừa cướp sắc, cướp về một tiểu nương tử xinh đẹp như thiên tiên. Tiểu nương tử họ Hạ, tên một chữ Hy, là con gái của một gia tộc nổi tiếng khá cách xa. Trên đường qua nói bị Trương Đại Ngưu cướp về làm tiểu nương tử. Có lẽ là làm đại tiểu thư cũng không dễ dàng. Hạ Hy lại vô cùng vừa lòng với cuộc sống trên núi. Lại còn vô cùng thân thiết yêu thương Trương Đại Ngưu. Đặc biệt, nàng đem bí phổ Hạ ra đưa cho hắn luyện. Đối với Trương Đại Ngưu khi ấy, Hạ Hy có lẽ chính là cả một bầu trời thương yêu. Không chỉ là một tiểu nương tử xinh đẹp hiểu lòng người. Lại còn là người đưa hắn chính thức bước chân vào con đường tu luyện. Trở thành cường giả, chỉ tiếc ngày vui chóng tàn, Hạ gia đem quan tới bắt Hạ Hy trở về, còn tiện tiện định giết chết Trương Đại Ngưu kẻ dám vấy bẩn này. Hạ Hy đành phải dùng cái chết để uy hiếp, bọn chúng mới tha cho hắn một mạng, cho dù sau này sự nghiệp phát triển, danh chấn giang hồ, Hạ Hy vẫn là một vết thương lòng chí mạng của Trương Đại Ngưu người mà hắn đã mãi mãi không thể cứu về lại. Nàng mấy năm sau đều gửi thư nói với hắn về cuộc sống rất tốt. Lại tuyệt nhiên không chịu miêu tả chi tiết, chỉ nói đã cưới được một lang quân như ý không ghét bỏ nàng. Thế nhưng vài năm trước tới liên lạc mong manh này nàng cũng đã cắt đứt. Cách Trương,